Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, giảng đạo, giai đoạn thứ 5 ý cảnh áp lực, tựa như ngàn trượng đại sơn đặt ở trên thân của Lâm Bạch. Để Lâm Bạch căn bản khó mà hướng phía trước bước ra một bước. Nơi đây áp lực so với giai đoạn thứ 4 áp lực, càng thêm đáng sợ, mà Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại giai đoạn thứ 5 bên trong. Cơ hồ không có một ai, rất ít trông thấy có võ giả ở đây ngồi xếp bằng. Nơi đây ý cảnh áp lực mặc dù rất lớn, nhưng lại không phải cực hạn của ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vận chuyển linh lực trong cơ thể. Ngũ hành thần đan vận chuyển mà lên. Linh lực bảo vệ Lâm Bạch thân thể, để Lâm Bạch tạm thời kháng trụ trong khu vực này kinh khủng ý cảnh áp lực. Lâm Bạch nhấc chân lên, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Có thể đi ra một hai bước sau đó. Cái này một cỗ áp lực để Lâm Bạch đã có chút không chịu nổi. Giai đoạn này áp lực so với giai đoạn thứ 4 áp lực, quả nhiên mạnh không ít. Dựa theo ta đi qua phía trước 4 cái giai đoạn lộ trình đến xem. Đoạn này khu vực bên trong cũng hẳn là có ngàn mét khoảng cách. Chỉ muốn xông tới, liền có thể bước vào giai đoạn thứ 6. Lâm Bạch cắn răng gượng chống lấy. Làm lúc này. Trên thân của Lâm Bạch bỗng nhiên nổi lên một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Tại cái này mờ tối trong hạp cốc, tựa như là một viên từ từ bay lên kiêu dương. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch bước ra một bước, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc độn quang. Trong nháy mắt liền bay lượn mà ra trăm mét. Đại truy dương thuật, trước tấm bia đá lão giả trông thấy Lâm Bạch thân pháp. Lập tức kinh ngạc một chút, thân là Lý gia trưởng lão. Hắn tự nhiên biết côn khư 72 thuật. Bia đá kia trước lão giả kinh ngạc một phen về sau. Cười khổ nói. Xem ra lão phu là thật rất lâu không hề rời đi nơi này. Lý chính nhất tiểu tử kia thế mà đem đại truy dương thuật đều truyền thụ cho người ngoài. Nương tựa theo đại truy dương thuật tốc độ kinh khủng. Lâm Bạch một bước liền bay lượn ra trăm mét. Thế nhưng là cái kia một cỗ áp lực như bóng với hình. Càng khủng bố hơn, ép tới Lâm Bạch bước đi liên tục khó khăn. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch cắn răng một cái. Thông thiên kiếm thuật thi triển, để Lâm Bạch tu vi tăng lên tới tử nghịch cảnh tam trọng. Đồng thời, Lâm Bạch phi tốc hướng phía trước vượt qua một khoảng cách. Thẳng đến khu vực thứ 6 bên trong. Thế mà còn có tăng cao tu vi bí pháp. Tiểu tử này trên người lá bài tẩy xác thực rất nhiều a. Bia đá kia trước lão giả thản nhiên nói, tại thông thiên kiếm thuật cùng đại truy dương thuật gia trì phía dưới. Lâm Bạch lập tức xông ra khu vực thứ 5, bước vào khu vực thứ 6 bên trong, làm đến khu vực thứ 6 bên trong cái kia trong một sát na. Cái này một cỗ kinh khủng ý cảnh áp lực, ầm vang đem Lâm Bạch trấn áp trên mặt đất. Lâm Bạch bất đắc dĩ, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, khó mà động đậy. Đây tuyệt đối không phải ý cảnh áp lực. Chấm ngoặc kép, đây không phải ý cảnh. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì lực lượng? Nơi đây chính là ta bước vào cái thứ 6 khu vực. Trước mắt đến xem, nơi đây phải là của ta cực hạn. Lâm Bạch cắn răng, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía hai bên trên vách đá dựng đứng, tìm được một cái không vị. Lâm Bạch vận chuyển toàn thân tu vi chi lực, bay sông mà đi. Ngồi ở không vị phía trên, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch bên tai lần nữa truyền đến cái kia phiếu miểu thanh âm. Phàm nhân tu võ, nếu không có thiên địa chi lực, vĩnh khốn vấn đỉnh, chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, cố ý đạo tiên mà nói. Chấm ngoặc kép, ý, chính là chỉ đắc ý cảnh. Chấm ngoặc kép, nói, chính là chỉ đại đạo. Chấm ngoặc kép, tiên, chính là chỉ thành tiên. Chấm ngoặc kép. Phàm nhân lĩnh ngộ thiên địa chi lực, hóa thành ý cảnh, từ ý cảnh hợp đạo, nói toạc ra thành tiên. Chấm ngoặc kép, giữa thiên địa, ý cảnh vô số, có người đang trồng ruộng làm vườn ở giữa cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Có người tại thời khắc sinh tử cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Có người thậm chí trong giấc mộng cũng có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Chấm ngoặc kép, thiên hạ ý cảnh, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Chấm ngoặc kép, tỉ như hỏa trị ý cảnh, chính là có liệt hỏa ý cảnh, tinh hỏa ý cảnh, thiên hỏa ý cảnh các loại, thủy chi ý cảnh, liền có tích thủy ý cảnh, nhược thủy ý cảnh, giang hà ý cảnh, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý cảnh nhiều, nhiều đến thiên hạ võ giả khó mà thống kê. Như vậy cũng tốt so là một mảnh trong ruộng bùn đất hạt tròn. Một viên, căn bản là không có cách đếm rõ được. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta tu đạo, giống như trồng hoa, ý cảnh chính là bùn đất, bồi dưỡng hạt giống hoa. Bùn đất vì hạt giống hoa cung cấp chất dinh dưỡng, hạt giống hoa mới có thể nở hoa kết trái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch nghe đến đó thời điểm, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt một cỗ vẻ kinh hãi. Không cần nói cũng biết, đây quả nhiên không phải ý cảnh. Chấm ngoặc kép, cái này chính là đang giảng đạo. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch toàn thân rùng mình. Giờ phút này Lâm Bạch đã hoàn toàn minh bạch. Trong ý cảnh tu luyện cốc này thanh âm, chính là một vị chân chính đắc đạo người đang truyền thụ tu luyện tâm đắc. Cái này chính là một vị đắc đạo người đang giảng đạo. Trước tấm bia đá lão giả kia trông thấy Lâm Bạch trên mặt kinh hãi sắc mặt. Lúc này cười nói, xem ra tiểu tử này là đã nhìn ra. Trong ý cảnh tu luyện cốc này thanh âm, chính là một vị đắc đạo người đang giảng đạo. Cái này một tòa khổng lồ hẻm núi. Nguyên bản là một tòa về âm cốc. Đã từng có một vị chân chính đắc đạo đại pháp lực người ở đây giảng đạo. Đạo âm quanh quẩn tại bên trong hạp cốc. Quanh năm không tiêu tan. Loại này giảng đạo, có lẽ tại linh giới là 10 phần phổ biến đồ vật. Nhưng là đối với man cổ đại lục loại này võ đạo rớt lại phía sau địa phương mà nói. Đây quả thực là một phần thiên đại tạo hóa. Lão giả kia cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch tại khu vực thứ 6 bên trong. Nghe thấy bên tai thanh âm. Giờ phút này Lâm Bạch phong vân ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh thình lình có một tia buông lỏng dấu. Hiệu, mơ hồ muốn đột phá tu vi. Một vị đắc đạo người giảng đạo. Vẻn vẹn nghe thấy thanh âm. Không cần Lâm Bạch đi cảm ngộ thiên địa, liền có thể để Lâm Bạch đột phá ý cảnh tu vi. Có thể nghĩ, vị này đắc đạo người là bực nào cường đại. Hơi kinh hãi một phen sau đó, Lâm Bạch vội vàng nhắm đôi mắt lại, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe vị này đắc đạo người giảng đạo. Thế nhưng là thanh âm đến nơi đây sau đó, liền im bặt mà dừng. Không có, Lâm Bạch có chút không cam tâm. Vị này đắc đạo người mới vừa vặn giảng đến hắn tu đạo tâm đắc. Nhưng không có. Xem ra cái này khu vực thứ 6 bên trong. Không cách nào nghe được toàn bộ. Ta còn cần tiếp tục đi về phía trước. Có thể nghe thấy đắc đạo người giảng đạo. Đây chính là một phần không thể bỏ qua cơ duyên a. Có lẽ man cổ đại lục phía trên. Cũng chỉ có côn khư loại địa phương này. Mới có thể có loại cơ duyên này. Ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lâm Bạch đôi mắt kiên định. Thình lình từ bình đài đứng lên. Nhìn về phía khu vực thứ 6 bên ngoài địa phương. Trước tấm bia đá lão giả trông thấy Lâm Bạch đứng lên. Hai mắt lập tức sáng lên. Hắn, còn muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Lâm Bạch từ bình đài đứng lên. Nhìn về phía khu vực thứ 6 bên ngoài. Gian nan nhấc chân lên. Tiếp tục đi về phía trước. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở, vận chuyển phi kiếm, Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước ra 300 mét. Khi đi tới ba ngoài trăm thước thời điểm, Lâm Bạch cảm giác liền liền phi kiếm đều có chút chống lại không nổi rồi. Lúc này, Lâm Bạch lại gầm nhẹ một tiếng, thanh mộc thần lôi, từng đạo lôi đình bay vọt ra, bảo vệ Lâm Bạch nhục thân, có thanh mộc thần lôi phù hộ. Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước ra 300 mét. Khu vực này bên trong, hẳn là có ngàn mét khoảng cách. Giờ phút này trong tay của ta át chủ bài toàn bộ lộ ra tới. Thế nhưng là chỉ có thể đi đến tình trạng như thế. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, ta thật không có cách nào bước vào càng sâu khu vực sao? Thật chẳng lẽ muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên sao? Lâm Bạch nhìn về phía trước, trên mặt có chút không cam tâm. Nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Lý Phú Quý. Hết chương.